Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 245, để cái kia biến mất một. Góc truyện audio.com. Thế là, Kính Tâm đem bản thân biết rõ sự tình. Cũng một năm một mười mà giảng đi ra. Nhưng liên quan tới Khúc Đàn Nhi hai năm qua sự tình. Thực sự quá dài. Cái này một giảng, tức là hừng đông. Hôm sau, sáng sớm, bắt đầu mùa đông, khí trời bắt đầu lạnh. Khúc Đàn Nhi tỉnh ý đồ đến bên ngoài nhìn thấy Mạc Liên Thành ngồi im ở giường bên cạnh. Nhắm mắt tựa như tại dưỡng thần. Nàng vừa động, mà hắn ánh mắt cũng mở ra. Tỉnh lại, nhàn nhạt tiếng nói. Hắn nói đến vẫn là như vậy ôn hòa. Ngươi sao sớm như vậy liền đến? Bản vương không phải vẫn luôn có lẽ ở chỗ này à? Nàng cảm thấy hắn có chút không giống nhau. Thoáng nhìn hắn mặt, không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi, không có nghỉ ngơi tốt đi. Bồi bản vương lại ngủ một hồi. Mạc Liên Thành chậm rãi hướng bên người nàng nằm xuống. Mà nàng tự nhiên nhấc lên chăn mền đem hắn đắp lên. Hai người cùng đóng mỗi lần bị. Mạc Liên Thành cuối cùng cảm giác được một tia ấm áp. Bản vương mấy ngày không có tới. Trách bản vương a, có chút. Mạc Liên Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Lại nhẹ nhàng bật cười. Ngươi còn chân thành thực. Ở trong chăn bên trong. Khúc Đàn Nhi bất thình lình phát hiện mình tay nhỏ từ hắn nắm thật chặt. Tay hắn thật lạnh. Lạnh đến có chút băng. Lạnh đến nàng hơi hơi đánh một cái dùng mình. Nhưng nàng cũng không có rút tay trở về. Ngược lại đem khác một đầu tay nhỏ. Cũng nắm chặt. Giúp hắn sưởi ấm, nhíu mày hỏi, bây giờ thời tiết bắt đầu lạnh, ngươi vừa mới sẽ không vẫn luôn ngồi ở chỗ này à, ngươi sẽ để ý à. Phải thế sẽ, tốt xấu ta vẫn phải dựa vào, ngươi nuôi sống, có phải hay không? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm nói, vốn định chọc hắn cười, lại có chút tẻ ngắt, làm sao tên này? Hôm nay không có một điểm hài hước tế bào. Đột ngột mà, lại nghĩ tới chuyện gì? Đại vương gia muốn làm thái tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng không thoải mái? Ta biết rõ, đều tại ta, đúng hay không? Cho nên mấy ngày không đến Tuyết Viện. Sao lại muốn trách ngươi? Không trách sao? Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm duỗi ra một đầu ngón tay nhỏ. Điểm một chút bộ ngực hắn. Thật không trách. Vậy ngài nói một chút. Tại sao không đến Tuyết Viện? Khiến cho bát vương phủ như muốn thế giới. Lớn. Loạn đồng dạng. Người người như dẫm trên băng mỏng. Ngươi không phải nói. Muốn chờ bản vương phiền chán ngươi a? Bản vương liền phiền chán nhìn xem. Chấm chấm. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp hơi mở. Cái kia trong đầu mê mang n lâu sương mù cuối cùng đẩy ra. Hắn, tên này vậy mà thật đang tức giận. Mà lại hay là bởi vì nàng sau cùng một câu kia thuận miệng nói một chút trêu chọc lời nói. Vương gia, cái kia, khụ, cái kia là hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi dám nói ngươi không phải một mực đang chờ bản vương phiền chán. Lại muốn thư bỏ vợ. Ra, ta là đang chờ ngươi bỏ vợ. Không, cái kia lúc trước. Thế là, Khúc Đàn Nhi bắt đầu phát huy nàng am hiểu khẩu tài. Ngày đó ta có phải hay không nói. Muốn ngươi phiền chán ta mới có thể thôi. Ta cái này không phải vì ngươi suy nghĩ. Lưu ngươi đường lui sao? Quyền chủ động, vẫn là tại ngươi trong tay đúng hay không? Ngươi sinh là môn kia tử khí a hát. Một bên nói, còn một bên bất mãn dùng tay nhỏ chạc bộ ngực hắn. Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, tùy theo nhàn nhạt cười một tiếng. Âm nhu khuynh thành vẻ đẹp bỗng nhiên. Khúc Đàn Nhi nhìn vừa mất thần, vừa định nói cái gì, lại làm cho hắn cánh tay ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ cũng áp sát vào bộ ngực hắn. Mạc Liên Thành, ngươi. Hắn vẫn là có chút cổ quái. Hai người yên tĩnh hồi lâu. Mạc Liên Thành giống đè nén cái gì. Nhạt nhẽo hỏi. Nếu đêm đó, bản vương nói, yêu đây, ngươi sẽ làm sao quyết định? Ngốc trẻ, vừa mới tên này nói cái gì? Cách chương.